Tu La Vũ Thần, chương 2457, bạn cũ gặp lại, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm nhân mã này, hẳn là cùng một tòa thế lực, vừa vặn hướng bọn hắn hỏi thăm một chút, dưới mắt bách luyện phàm giới thế cục. Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong lúc đầu muốn cùng bọn hắn tìm hiểu tin tức cho nên liền đứng ở chỗ này, chờ đợi bọn họ chạy tới. Nhàm chán ở giữa, cũng quan sát đến môi của bọn hắn ngữ, muốn xem bọn hắn tại giao nói những gì. Mà giống như Sở Phong suy đoán một dạng, những người này là hoàn toàn chính xác tới làm cùng một tòa thế lực, tên của thế lực đó, gọi là Ngọc Sơn Tông. Ngọc Sơn Tông tông chủ, là một vị có được tứ phẩm võ tổ tu vi lão giả. Dưới mắt cái này Ngọc Sơn Tông, cơ hồ tập kết trong thế lực tất cả tinh anh, từ tông chủ của bọn hắn, tự mình xuất lĩnh, dốc toàn bộ lực lượng, nguyên lai là muốn thảo phạt một cái thế lực đối địch. Mà ở bọn hắn nhắc tới bên trong thế lực đối địch, nhắc tới một cái tên người. Người này tên, để Sở Phong trong lòng hơi động, Lưu Tiểu Lỵ. Sở Phong đối với cái tên này quá quen thuộc, bởi vì Hồng Điệp hội hội trưởng, liền kêu Lưu Tiểu Lỵ. Đồng thời, nghe cái kia Ngọc Sơn Tông bên trong mọi người nói chuyện với nhau, bọn hắn nói Lưu Tiểu Lỵ cũng là một cái nữ. Đồng thời, có được nhị phẩm võ tổ tu vi này cùng Lưu Tiểu Lỵ cũng rất là tiếp cận. Lúc trước phân biệt thời điểm, Lưu Tiểu Lỵ vẫn chỉ là nhất phẩm võ tổ, nhưng là Lưu Tiểu Lỵ thiên phú chắc tuyệt, hiện tại rất có thể đã là nhị phẩm võ tổ. Khả năng chỉ là trùng hợp thôi, trong thiên hạ trùng tên trùng họ quá nhiều người. Còn nữa nói, Hồng Điệp hội đám người kia, lại thế nào chuyển di, cũng không khả năng lại tới đây a, nữ vương đại nhân nói ra. Khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng là khả năng không phải trùng hợp, bởi vì xem bọn hắn đối với cái kia Lưu Tiểu Lỵ hình dung, cùng chúng ta chỗ nhận biết chính là cái kia Lưu Tiểu Lỵ, thực sự quá giống, nếu chuyện này bị chúng ta đụng phải, vậy ta liền muốn đi xem một cái. Lời đến nơi đây, Sở Phong liền ẩn vào trong hư không? Lấy Sở Phong tu vi hiện tại, hắn muốn ẩn núp lời nói, chân tiên phía dưới người, cơ hồ có rất ít người có thể phát giác. Rất nhanh đội kia đến từ Ngọc Sơn Tông nhân mã, liền từ Sở Phong bên người đi qua, sau đó, tiếp tục hướng phía trước mới tiến đến. Bọn hắn không có chút nào phát hiện, đã có một người, ẩn tàng ở trong hư không, lặng lẽ lẫn vào đội ngũ của bọn hắn bên trong. Đi theo đây đối với nhân mã, Sở Phong rất nhanh lướt qua bình nguyên, đi tới một tòa núi lớn bên ngoài. Thông qua thiên nhãn quan sát, Sở Phong phát hiện bên trong ngọn núi lớn kia có một tòa tông môn. Cái này tông môn nhân số không phải rất nhiều, cung điện càng là rất ít, đồng thời hết thảy đều công trình đều rất mới, hẳn là vừa mới sáng lập không lâu. Đồng thời dưới mắt cái này tông môn đang ở lọt vào 5 cái thế lực vây quét. Sở Phong xem như phát hiện, Sở Phong cùng theo cái này gọi là Ngọc Sơn Tông thế lực cũng hẳn là vây công cái kia tông môn. Dạng này tính toán, thêm đến cùng nhau, ngay cả có 6 cái thế lực muốn vây công cái kia tông môn. Bất quá cũng may, hiện tại song phương chỉ ở rằng co, cũng không có chân chính ra tay đánh nhau. Nhưng là cái kia tông môn, thế đơn lực bạc, hiện tại mặt ngoài đến xem, hoàn toàn chính xác đã là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là cái kia tông môn tông chủ, đối mặt 5 cái thế lực vây công, cùng 5 vị tam phẩm võ tổ uy hiếp, lại là sắc mặt không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là, cái kia tông môn tông chủ, vẫn chỉ là nhị phẩm võ tổ tu vi mà thôi. So với cái kia 5 tòa thế lực thủ lĩnh, còn muốn yếu hơn nhất phẩm tu vi. Mà trọng yếu nhất là, người tông chủ kia là một nữ, dáng dấp của nàng, cùng Lưu Tiểu Lỵ cũng không giống nhau. Thế nhưng là Sở Phong một chút liền nhận ra, nữ tử kia chính là Lưu Tiểu Lỵ, chỉ bất quá dung mạo dịch dung mà thôi. Không chỉ có Lưu Tiểu Lỵ dung mạo dịch dung, đám kia đứng ở Lưu Tiểu Lỵ tả hữu các trưởng lão, kỳ thật cũng đều là Hồng Điệp hội trước kia trưởng lão, chỉ bất quá bây giờ cùng Lưu Tiểu Lỵ một dạng, tất cả đều dịch dung mà thôi. Thực sự là bọn hắn. Khi xác định là Lưu Tiểu Lỵ về sau, Sở Phong mừng rỡ trong lòng. Hắn cùng với Lưu Tiểu Lỵ bọn hắn, cũng coi là có quá mệnh giao tình, bây giờ cố nhân gặp lại, hắn có thể nào không thích. Trùng hợp như vậy, thật đúng là bọn hắn a, giờ phút này, nữ vương đại nhân, cũng là rất là ngoài ý muốn, trong lời nói, lại cũng tản ra một chút hưng phấn ý vị. Dù sao ban đầu Sở Phong, vừa mới đến bách luyện phàm giới, tu vi rất yếu, lại thụ Lục Dương các làm khó dễ, lúc kia nhưng chính là Hồng Điệp hội xuất thủ tương trợ. Nhưng cùng lúc cao hứng thì cao hứng, nữ vương đại nhân nhưng cũng là sinh ra nghi vấn, nhìn lấy Lưu Tiểu Lỵ chỗ ở bên trên tông môn, bồng bềnh này mặt tên là Phá Kiền Tông Đại Kỳ, không khỏi nói ra. Thật tốt Hồng Điệp hội, vì sao đổi tên gọi Phá Kiền Tông nữa nha, hẳn là kinh lịch sự tình lần trước, bọn hắn thực sự nguyên khí tổn hao nhiều, cho nên muốn phá kén trùng sinh. Đến tột cùng như thế nào, hỏi em mờ một chút liền biết hiểu. Sở Phong đang khi nói chuyện, đột nhiên ra tốc, chớp mắt liền tiến vào trong núi lớn, đi tới Lưu Tiểu Lỵ đám người bên cạnh. Nhưng là Sở Phong không có lập tức hiện thân, đứng tại bạn cũ bên cạnh. Hắn còn muốn xem một chút, đám này vây công Lưu Tiểu Lỵ đám người thế lực, rốt cục muốn làm ra dạng gì hoa dạng, cũng muốn biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lưu Tiểu Lỵ, ngươi bây giờ lập tức mang theo phá kiển tông của ngươi, cút cho ta ra Mạc Đãng Sơn, chúng ta coi như làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia năm cái thế lực thủ lĩnh, nói với Lưu Tiểu Lỵ. Không khách khí, ta ngược lại muốn xem, các ngươi sắc làm sao đối với ta không khách khí. Lưu Tiểu Lỵ trong lúc nói chuyện, nhất trọng khí tức bàng bạc, đột nhiên từ trong cơ thể vừa ra, sau một khắc, liền hư không cũng là vì đó biến sắc. Đó là thần lực trời cho, mà ở cái này thần lực trời cho hiện ra về sau, Lưu Tiểu Lỵ tu vi, cũng là từ nhị phẩm võ tổ tăng lên tới tam phẩm võ tổ cấp độ. Đã là cùng cái kia năm tòa thế lực thủ lĩnh, tu vi giống nhau. Nhưng quan trọng nhất là, giờ phút này Lưu Tiểu Lỵ khí tức còn lại không phải chỉ là tam phẩm võ tổ. Ngoại trừ tam phẩm võ tổ bên ngoài, Lưu Tiểu Lỵ còn tản ra nghịch thiên chiến lực, mặc dù chỉ là nghịch chiến nhất phẩm, thế nhưng là tăng thêm cái kia tam phẩm võ tổ tu vi, hắn là như vậy có thể cùng tứ phẩm võ tổ một trận chiến. Cái nha đầu này, quả nhiên che giấu thực lực. Làm cảm nhận được Lưu Tiểu Lỵ tu vi về sau, chớ nói cái kia vây quanh Lưu Tiểu Lỵ tông môn những người khác, ngay cả cái kia năm vị thủ lĩnh, cũng là không khỏi hướng về sau rút lui, mặt lộ vẻ e ngại chi sắc. Các ngươi hiện tại, còn muốn đem ta đuổi đi sao? Lưu Tiểu Lỵ lạnh giọng hỏi. Mà cái kia năm tòa trong thế lực lại là không có người trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, ta phá kiển tông thành lập ở đây, là bởi vì phát hiện cái này Mạc Đãng Sơn, là trống không? Còn nữa nói, võ giả thế giới, vốn là mạnh được yếu thua, ta phá kiển tông chỉ là làm lớn ra một chút địa bàn mà thôi, cũng không có đem bọn ngươi những thứ này thế lực chung quanh nuốt mất, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi cũng không cần lại hùng hổ dọa người, nếu không. Không phải là các ngươi đối với ta phá kiển tông không khách khí, mà là ta phá kiển tông muốn đối các ngươi không khách khí. Lưu Tiểu Lỵ nói với mọi người. Lời đến nơi đây, Sở Phong rốt cuộc biết thế nào sẽ có những thế lực này, liên thủ đối phó Lưu Tiểu Lỵ bọn họ. Nguyên lai, là bởi vì địa bàn chi tranh. Hiển nhiên, Lưu Tiểu Lỵ mới vừa đem đến nơi đây không đến bao lâu, mà những thứ này vây quét Lưu Tiểu Lỵ cũng đều là phụ cận uy tín lâu năm thế lực. Bọn hắn cảm thấy, Lưu Tiểu Lỵ xuất hiện uy hiếp đến bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm thế lực địa vị, cho nên mới vây quét Lưu Tiểu Lỵ bọn hắn. Nhưng là tại Lưu Tiểu Lỵ hiện ra thực lực về sau, cái kia năm cái thế lực đều cho thấy e ngại chi ý, mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn nhưng cũng vô cùng rõ ràng, tu thế giới của võ giả là ta không thể dùng nhân số để cân nhắc mạnh yếu. Chỉ là Lưu Tiểu Lỵ một người, liền có thể đem bọn hắn cái này năm cái thế lực tất cả tinh nhuệ, đều diệt đi. Nhưng là, dù là như thế, bọn hắn cũng không có lập tức tan đi, ngược lại là đang chờ cái gì. Cách chương.